Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 30, Đổ Ước. Thế nào, người đối cái này tạo hóa thần mộc cảm thấy hứng thú? Thiên Cửu chứng kiến Phùng Diễm tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, cười hỏi, có điểm, bảo vật này trong kho vô số bảo vật, bên trong tự lấy cái này tạo hóa thần mộc cần thiết điểm cống hiến tối cao. Khẳng định cái này tạo hóa thần mộc là tất cả bảo vật ở giữa chân quý nhất. Phùng Diễm nói thẳng, ra chính mình kiến giải. Thiên Cửu cười một tiếng. Xác thực, người nói không sai. Luận chân quý tính, bảo vật kho bất luận cái gì bảo vật đều không thể cùng cái này tạo hóa thần mộc so sánh. Bất quá cái kia môn tuyệt học đã thất truyền. Cái này tạo hóa thần mộc cũng được gân gà. Như vậy mới có thể phân phối đến thiên cung. Nếu như cái kia môn tuyệt học không có thất truyền lời nói, cái kia giống như tạo hóa thần mộc cấp bậc này bảo vật, căn bản cũng không phải là các ngươi những thứ này vẻn vẹn chỉ là bản nguyên tôn giả tiểu tử kia có thể tiếp xúc, thất truyền tuyệt học, sau này chưa chắc liền không thể lại thấy ánh mặt trời. Phùng Diễm xem Thiên Cửu liếc mắt, trưởng lão, ta đối cái này tạo hóa thần mộc xác thực dám hứng thú. Bất quá trên danh sách nói phải lấy được cái này tạo hóa thần mộc, yêu cầu 10 vạn điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến, như thế nào có được? Điểm cống hiến, tự nhiên là thân là thiên cung đệ tử trong lúc đó. Đối thiên cung làm ra cống hiến, như thiên cung an bài xuống nhiệm vụ. Còn ngươi nữa tại thiên cung một ít lịch luyện lưu lạc. Giống như trước đó ngươi xông thiên môn, nếu là ngươi có thể một lần xông qua. Cái kia đạt được điểm cống hiến đâu chỉ 10 vạn. Bất quá ngươi chỉ xông đến 1,300 mét. Vì vậy đạt được điểm cống hiến cũng không nhiều. Chỉ có 1,300. Thiên Cửu nói. 1,300. Phùng Diễm sửng sốt. Toàn bộ xông qua đạt được điểm cống hiến không chỉ 10 vạn. Mà xông 1,300 mét. Cũng xông qua thiên môn phân nửa. Mới đến 1,300 điểm cống hiến. Phùng Diễm cảm thấy rất kỳ quái, nhưng trên thực tế Phùng Diễm không biết, tại thiên cung trong lịch sử, xông đến thiên môn chỗ sâu nhất thiên tài có rất nhiều. Thậm chí rất nhiều đều xông đến 1,700, khoảng 1,800 mét, nhưng chân chính có thể đủ tất cả bộ phận xông qua. Cũng chỉ có đại trưởng lão Chiến Khung một người. Đây là giải thích, toàn bộ xông qua, cùng dừng lại ở trên đường, là có cực đại chênh lệch. Giống như một ít đỉnh tiêm thiên tài, như Mộc Ngân, cũng có thể xông đến 1,200 mét, mà hắn tiến vào thiên cung thời gian cũng không dài, chỉ cần khổ nữa tu một thời gian ngắn, sau này muốn xông đến thiên môn 1,800 mét cũng không là không có khả năng. Nhưng dù cho như thế, hắn tại Cửu Hằng quốc độ lịch sử vô số thiên tài bên trong, cũng không thể coi là đỉnh tiêm. Tự nhiên đạt được điểm cống hiến cũng không tính quá nhiều. Chỉ có chân chính xông qua. Đó mới là thiên cung người thứ nhất. Thiên cung đệ tử trong lòng thần thoại. Đạt được điểm cống hiến mới nhiều, Diễm. 10 vạn cống hiến đối hiện tại ngươi mà nói. Quá mức xa xôi điểm. Bất quá ta có thể làm chủ. Chúng ta tới đánh cuộc. Nếu như ngươi có thể đủ tại một trong vòng 100 năm. Đem địa, huyền. Hoàng Tam cửa toàn bộ xông qua. Vậy cái này tạo hóa thần mộc, ta trực tiếp tặng cho ngươi. Thiên Cửu nói, lời này là thật. Phùng Diễm lộ ra kinh hỉ. Đương nhiên, Thiên Cửu cười gật đầu. Ta là thiên cung người phụ trách. Thiên cung hết thảy đều có ta chủ sự. Bao quát bảo vật kho phân phối. Ta có quyền lợi đem tạo hóa thần mộc phân phối cho ngươi. Huống chi ngươi thiên phú cùng thực lực ngay cả trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão đều rất coi trọng, nếu như ngươi thật có thể đạt được ta muốn cầu, vậy bọn hắn khẳng định càng thêm thưởng thức ngươi. Đến lúc đó ta trực tiếp ban cho ngươi tạo hóa thần mộc. Bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Vậy thì tốt, một lời đã định. Phùng Diễm cười, một lời đã định, bất quá Diễm, ngươi cũng chớ quá xem nhẹ hắn tam môn. Tuy nói chúng nó độ khó kém xa thiên môn, nhưng là làm khó ta thiên cung vô số thiên tài đệ tử. Muốn xông qua ngươi tam môn, cũng không lớn dễ dàng. Liền nói Mộc Ngân, coi như là hắn. Hiện giai đoạn cự ly này tam môn điểm kết thúc đều còn rất dài một khoảng cách. Ngươi so Mộc Ngân mạnh hơn một chút, nhưng chênh lệch cũng không phải quá. Muốn tại một trong vòng trăm năm đạt được ta muốn cầu, cái này nhưng là một cái không dễ dàng thi triển khiêu chiến. Cố gắng nhiều hơn a. Thiên Cửu cười cười, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Phùng Diễm liền vội vàng gật đầu, chợt ly khai bảo vật kho, mà Thiên Cửu cũng không có theo sau. Hắn nhìn lấy Phùng Diễm rời đi bóng lưng, nhưng trong lòng có chút buồn bực. Cái này Diễm, vô duyên vô cớ làm sao lại đối tạo hóa thần mộc cảm thấy hứng thú. Thiên Cửu tuyệt đối kỳ quái. Hắn là biết rõ tạo hóa thần mộc là làm cái gì. Hắn cũng biết toàn bộ cửu hằng quốc độ mọi người không có năng lực đi tu luyện vạn thánh chi thể. Bởi vì tu luyện bảo vật không có. Có thể Phùng Diễm như vậy kiên trì phải lấy được tạo hóa thần mộc. Cử chỉ có điểm quái dị. Mặc dù buồn bực, nhưng Thiên Cửu cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn cũng cảm thấy Phùng Diễm chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Mà hắn cùng Phùng Diễm đổ ước hẹn. Thật hắn chỉ là dùng cái này cho Phùng Diễm bố trí xuống một đạo khảo nghiệm mà thôi. Phùng Diễm thiên phú hắn cũng vô cùng coi trọng. Còn như tạo hóa thần mộc, vô tận tuế nguyệt hạ xuống, cửu hằng quốc độ đạt được tạo hóa thần mộc vẫn có mấy cây chữ hàng. Ngược lại bọn hắn lại không cùng nguyên giới tiếp xúc. Tại nguyên giới, một cây tạo hóa thần mộc giá trị so một kiện cực phẩm chống vắng loại thiên địa chí bảo còn muốn quý trọng. Có ở cửu hằng quốc độ, cái này tạo hóa thần mộc chính là gân gà, mất đi một cây cũng coi như được không cái gì. Phùng Diễm ly khai trí bảo kho về sau, cố nén trong lòng mình kinh hỉ, vội vã lại đi tứ đại huyền môn vị trí. Tứ đại huyền môn, thiên môn đã xông qua, về phần hắn tam môn, chấm ngoặc kép. Phùng Diễm nhìn về phía trước cái kia ba tòa cung điện khổng lồ, thiên môn khó nhất xông. Hắn không bại lộ ra bản thân những cái kia ẩn tàng thủ đoạn lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách xông xa hơn. Nhưng hắn tam môn, hắn còn không có xông qua. Thiên Cửu trưởng lão nói, chỉ cần ta tại một trong vòng trăm năm đem cái này tam môn toàn bộ xông qua, liền có thể được cái kia tạo hóa thần mộc. Phùng Diễm cắn răng một cái, chợt trực tiếp lướt vào cái kia địa môn ở giữa. Thiên địa huyền hoàng tứ môn. Thiên môn khó nhất, hoàng môn tương đối dễ dàng. Phùng Diễm thì là một hơi thở đều xông một lần. Rất nhanh, kết quả hạ xuống. Hoàng môn, đồng dạng tối trọng yếu là tốc độ. Cũng là khôi lỗi. Cũng là 2000 mét khoảng cách. Độ khó đương nhiên kém xa thiên môn. Phùng Diễm đem hết toàn lực. Cuối cùng cách điểm kết thúc không đến 200 mét khoảng cách lúc. Bị đánh bay ra ngoài. Huyền môn. Chú trọng là thân thể năng lực phản ứng, sức bật các loại, Phùng Diễm tại đây hai đại nhân tố trên đều một mực đứng trên ưu thế. Vì vậy sông huyền môn thời điểm cũng không phải như vậy gian nan. Cuối cùng dừng lại ở rời điểm kết thúc 350 mét địa phương. Còn như địa môn, khảo nghiệm chính là một cái nhân thể chế đối với mình thể chế. Phùng Diễm từ trước đến nay là tràn ngập tự tin. Hắn đều cho là mình lần này lưu lạc thấp cửa, cần phải có thể một lần đi qua mới là, thật không nghĩ đến cuối cùng nhưng là rơi vào cái thảm bại. Dừng lại ở rời điểm kết thúc 400 mét địa phương. Phân phối cho Phùng Diễm trong phòng tu luyện, địa cửa, huyền môn, hoàng môn, cái này tam môn bên trong. Hoàng môn dễ dàng nhất xông qua, bất quá ta hiện tại tốc độ còn cần phải đề thăng. Chỉ cần tại thiên địa huyền ảo trên có mới đột phá, thực lực ta là có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó muốn xông qua hoàng môn cũng tương đối đơn giản, còn như huyền môn. Huyền môn ở giữa khôi lỗi, bình thường sẽ cùng ta cứng đối cứng, lại số lượng rất nhiều. Lúc này sức phản ứng cùng sức bật liền thành then chốt. Vừa mới ta sở dĩ sẽ bị đánh bay ra ngoài, cũng là bởi vì ta sức bật còn thiếu một chút. Bất quá chỉ cần ta thiên địa huyền ảo phương diện thu được rất lớn đột phá. Đồng thời lại sáng chế càng cấp độ đao pháp. Muốn xông qua cũng không thành vấn đề. Then chốt là cái này địa môn khôi lỗi rất lợi hại. Thể chế đều rất kinh người. Trực tiếp cùng Phùng Diễm cứng đối cứng. Phùng Diễm đao pháp đánh vào trên người bọn họ. trên cơ bản khó có thể thương tổn chúng nó chút nào, ngược lại là Phùng Diễm tao ngộ chúng nó công kích, thân thể có chút gánh không được, ta thể chế đã rất mạnh, muốn phải trở nên mạnh hơn, trừ phi là thi triển vạn thánh chi thể, như thế ta ắt có niềm tin hoàn toàn hoành hành xông qua địa môn. Nhưng vạn thánh chi thể, ta quyết không thể đơn giản thi triển, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Phùng Diễm thầm than, nếu như hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ, muốn trong vòng thời gian ngắn xông qua cái kia tam môn, hắn đều hẳn không có vấn đề. Có thể mấu chốt là, hắn những thủ đoạn nào cũng không thể bạo lộ ra, bằng không rất có thể lộ tẩy. Phùng Diễm tạm thời không có tìm được xông qua địa môn phương pháp. Nhưng hắn cho rằng, nếu như làm thực lực của chính mình cường đại đến cảnh giới nhất định, vậy thì có thể lẫn nhau ngăn được. Coi như thể chế bên trên không đạt được địa môn yêu cầu, hắn phương diện quá mức ưu việt, giống nhau là có thể xông qua địa môn. Vì vậy Phùng Diễm trực tiếp tiến vào thế giới của mình. Phùng Diễm cả người đều dung nhập thế giới thiên địa bên trong. Cẩn thận cảm ngộ những cái kia thiên địa huyền ảo. Thời gian không ngừng trôi qua. Cửu Hằng Quốc độ cảnh nội một chỗ hiểm địa. Bên trong rừng rậm, người mặc hắc bào, trước ngực khảm nạm lấy một cái thật lớn thiên chữ lạnh lùng thanh niên qua lại rừng rậm bên trong. Thân là thiên cung đệ tử. Thiên cung là bình thường lại phái khiến một ít nhiệm vụ hạ xuống mà. Mà Cửu Hằng Quốc độ luôn luôn tương đối bình thản. Vì vậy thiên cung đệ tử nhiệm vụ thường thường không phải nhằm vào người, mà là nhằm vào mãnh thú. Bình thường thiên cung phân phối hạ xuống nhiệm vụ, chính là đi một ít hiểm địa đàm luận lục soát, hoặc là đi đối phó một ít đáng sợ mãnh thú. Mà cái này lạnh lùng thanh niên chính là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhưng ngay khi lạnh lùng thanh niên vừa muốn xuyên qua rừng rậm lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bất động như núi, một con thật lớn ngập trời thủ ấn. Tự như cùng một tòa nguy nga không gì sánh được núi cao. Bay thẳng đến lạnh lùng thanh niên va chạm mà đến. Lạnh lùng thanh niên sắc mặt đại biến. Vừa mới chuẩn bị làm ra phản ứng, cái kia thật lớn thủ ấn đã trực tiếp ấn ở trên người hắn. Có thể thủ ấn ấn ở trên người hắn về sau, cũng không có bộc phát ra quá lớn uy năng. Chỉ là cái kia bàn tay to lớn năm ngón nắm chặt, liền đem lạnh lùng thanh niên cả người đều nắm trong tay. Người nào? Lạnh lùng thanh niên sắc mặt kịch biến phía dưới, điên cuồng rùng ráng. Nhưng cái này lúc một cổ đáng sợ ý thức phủ xuống. Nô lệ hồn, lạnh lùng thanh niên con mắt trợn tròn. Theo sát toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Vẻn vẹn một hồi, hắn liền mất đi năng lực phản kháng. Nửa ngày công phu sau, chủ nhân, lạnh lùng thanh niên cung kính đứng ở một gã nam tử trẻ tuổi trước người. Cái này nam tử trẻ tuổi bên người, còn có một tên tóc dài tà mị thanh niên. Hai người này, đương nhiên đó là tinh thần huynh đệ, đại ca. Ngươi cái này mới nô bộc, xem ra chỉ là một cái bản nguyên tôn giả a. Băng thần nói, mặc dù chỉ là bản nguyên tôn giả, nhưng nô dịch hắn, có thể so với nô dịch một vị thiên địa tôn giả còn muốn có giá trị nhiều. Băng tinh nhưng là cười, nói, vì sao? Băng thần nghi hoặc, người nhìn kỹ trước ngực hắn. Cái kia chữ thiên, đây chính là Cửu Hằng Thiên Cung đệ tử tượng trưng a, băng tinh nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.